Hỏi ra thì dân làng bảo ấy là của ông bá hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net